Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đoạn cốt chớp nháy trên màn hình, đôi mắt Mộ Mộ hơi sáng lên. Đây là chương trình cậu bé đã thiết lập sẵn. Nếu có người phá giải đến dữ liệu trung tâm của virus thì màn hình này sẽ tự động báo N ra. Cậu bé còn tưởng rằng con virus này sẽ không bị phá giải trong hôm nay nữa chứ. Xem ra bên kia cũng có cao thủ. Ý thức được chuyện này, Mộ Mộ không khỏi hào hứng nhận lấy máy tính từ ngực Chiều Chiều. Ngón tay tung bay trên bàn phím, lập tức đọ sức với người bên kia. Nửa giờ sau, Mộ Mộ chậm rãi dừng lại. Sao rồi? Chiều Chiều không hiểu hỏi một câu. Mộ Mộ cười rất hăng hái. Bị phá giải, nghe vậy, Chiều Chiều kỳ quái liếc nhìn em trai. Vậy sao em lại cười vui như thế? Mộ Mộ từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Người kia thật sự rất lợi hại, đánh với anh ta rất thú vị, nhưng em có thể khẳng định anh ta không phải người của Phó Thị. Anh ta mạnh hơn đám vô dụng kia nhiều. Mặc dù Chiều Chiều không tinh thông kỹ thuật máy tính giống như Mộ Mộ, nhưng cũng có chút hiểu biết. Trước đó rõ ràng Phó Thị xử lý tới trưa vẫn không có tiến triển gì. Hiện tại đột nhiên có động tĩnh, thậm chí còn làm Mộ Mộ thua trận. Người bên kia nhất định không đơn giản, hơn nữa không phải người của Phó Thị. Đã đến trưa nên Phó Thị cũng đủ thời gian đi mời người bên ngoài giúp đỡ. Có là người của Lệ Thị, Chiều Chiều chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Đoàn đội kỹ thuật của Lệ Thị có tiếng là lợi hại. Còn nữa, nếu như người phụ nữ kia thật sự là mẹ của Tiểu Tinh Tinh thì Phó Thị không có lý do gì không xin Lệ Thị giúp đỡ. Nghe câu nói này, Mộ Mộ nhíu mày, tức giận bĩu môi. Mặc dù cậu bé cũng biết người phụ nữ kia là mẹ của Tiểu Tinh Tinh, nhưng cô ta quá xấu xa dám ăn hiếp mẹ cậu, thế mà cha còn giúp cô ta. Không được, cậu nhất định phải cho họ một bài học. Nghĩ đến đây, Mộ Mộ lại ôm lấy máy tính, ngón tay tung bay trên bàn phím, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Cùng lúc đó, Phó Thị, các nhân viên trong bộ phận kỹ thuật đều đứng ở chỗ ngồi của quản lý dán mắt nhìn lom lom thao tác của đại thần. Chỉ thấy trên màn hình không ngừng chạy cốt. Rất nhanh nhân vật hoạt họa trên máy tính công ty đều dần dần biến mất. Giải quyết xong rồi, Phó Vi chữ ngạc nhiên đứng dậy, vừa định nói cảm ơn người kia thì lại nhìn thấy vẻ mặt anh ta đột nhiên căng thẳng. Trong nhất thời, lòng Phó Vi chữ cũng nặng trĩu. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng người kia cau mày, lại nhìn thấy trên màn hình bắt đầu tự động nhảy ra đoạn cốt mới. So với con virus vừa rồi thì chuỗi cốt này đơn giản hơn nhiều. Khi đoạn cốt được hoàn thiện, trên màn hình nhảy ra một hàng chữ. Anh là người của Lệ Thị. Cách chương.